tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 26, chắc là điên thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn Tần Phong một cái, lại nhìn về phía Thẩm Trường Hà, giải thích nói, các anh không cảm thấy như vậy sao? Mặc dù mỗi câu đều là bênh vực tôi, nhưng càng bênh vực thì càng tệ hơn, kết quả bây giờ mọi người đều đang nói tôi đi ngoại tình, tất cả đều mắng tôi. Không phải cô muốn đánh giá về bạn tốt của mình như vậy, nhưng trên thực tế, chính là Lương Thiến đang không ngừng hãm hại cô. Thẩm Trường Hà nhìn bộ dáng nóng lòng muốn được công nhận của Lộ Kiêu Dương, không lên tiếng. Tần Phong ở bên cạnh nói, bây giờ cô mới phát hiện, hả, cho nên ý của anh là đã sớm phát hiện rồi sao? Cô còn nghĩ rằng, mình là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, còn cho rằng bản thân mình cũng rất thông minh đấy. Tần Phong nói, trước kia khi cô dẫn Lương Thiến đến đây, Thẩm tiên sinh đã nói với cô, cái người họ Lương này không phải là người tốt, sau đó cô nói như thế nào? Cô nói, cô ta là bạn thân tốt nhất của cô, còn bởi vì Thẩm tiên sinh mới nói cô hai câu mà cùng Thẩm tiên sinh trở mặt. Về sau Thẩm tiên sinh nào dám nói với cô nữa? Chúng tôi cũng không dám nói. Cô không nên thân cận cùng Lương Thiến, không ai có thể kéo cô trở lại, người nào cố gắng thuyết phục cô thì chính là kẻ thù của cô. Điều mà Tần Phong không nghĩ đến chính là bây giờ Lộ Kiêu Dương thế nhưng lại chủ động chất vấn Lương Thiến. Lời chỉ trích của Tần Phong khiến Lộ Kiêu Dương theo bản năng mà nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà, phản ứng đầu tiên là Thẩm Trường Hà không có lỗi gì cả, bản thân mình trước kia sao lại ngu xuẩn như vậy. Lương Thiến nói rõ ràng thế này vậy mà cô lại nhìn không ra. Còn vì Lương Thiến mà cãi nhau với Thẩm Trường Hà, chắc là cô điên rồi. Đừng nói người khác không hiểu, ngay cả Lộ Kiêu Dương cũng không thể hiểu nổi chính mình. Mặc dù cô và Lương Thiến có quen biết nhau từ khi còn nhỏ, nhưng đối xử với Lương Thiến tốt như vậy thì có hơi quá thánh mẫu nha. Sáng sớm, Ennio một đống đồ lớn gì đó đi về phía trước, khó nhọc nhấn nút thang máy đi lên, sau đó đứng sang một bên kiên nhẫn chờ. Lộ Kiêu Dương đi theo cô nói, chị giúp em cầm một ít nhé. Không cần, chị mới xuất viện, không phải thân thể còn chưa khỏe sao. Hơn nữa, đây đều là việc em nên làm, giống như trợ lý của các minh tinh, giúp đỡ mọi việc của nghệ sĩ, thay cô lo liệu hết tất cả mọi chuyện, cũng là điều mà Annie muốn làm cho Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương nói, không sao, chị có thể cầm giúp em. Cô nói xong, đang định cầm lấy thì Annie nói, thật sự không cần đâu, Long Tổng mà nhìn thấy mắng chết em mất, Long Tổng kia. Đáng sợ như vậy sao? Lộ Kiêu Dương có chút sợ hãi, vẫn là để Annie cầm lấy hai cái túi to, cũng không biết cô bỏ cái gì vào bên trong mà có vẻ rất nặng. Tối hôm qua Lộ Kiêu Dương ngủ ở phòng của Ali tại Thẩm gia, sáng sớm còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Annie kéo xuống giường, nói là Long Tổng muốn gặp cô nên liền đem cô đến đây. Long Tổng này, được gọi là Long Hữu Dư, là quản lý của Lộ Kiêu Dương. Nghe nói, đã quen biết Lộ Kiêu Dương từ lâu. Cũng là ông ta đưa Lộ Kiêu Dương vào giới giải trí. Lộ Kiêu Dương trở nên nổi tiếng như vậy, không thể không có công của ông ta. Thang máy đến, Annie bước vào, nói với Lộ Kiêu Dương. Mau đi vào, Lộ Kiêu Dương tiến vào. Một lúc sau, thang máy chật đầy người, hai người bị dồn vào một góc. Nghe nói, Lộ Kiêu Dương thật sự ly hôn cùng chồng cô ta. Tin tức này có đáng tin không? Sao không đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiến đã nói rồi đấy, hai người họ không phải là bạn tốt sao? Những gì Lương Thiến nói sao có thể là giả được? Lộ Kiêu Dương cầm đồ đạc tránh vào trong góc, để không bị nhận ra, nên hôm nay khi ra ngoài, cô liền đeo khẩu trang và đội mũ che kín người, cô đứng trước gương cũng không nhận ra mình chứ đừng nói là người khác. Cách chương.